Vô Lại Kim Tiên, chương 33, Ngân Ti Kết Giới. Góc truyện audio.com. A, Pháp Lạp Đế vừa nghe lại có thể có nhiều vật liệu cực phẩm thế này. Bỗng nhiên hưng phấn hai mắt liền trực phát sáng. Nếu nói luyện kim sư thích nhất là gì? Không phải nữ nhân, không phải được ăn thức ăn, cũng không phải kim tệ lấp lánh phát sáng, mà là những vật liệu ma pháp cực phẩm cực kỳ khó tìm đó. Thời đại 1 vạn năm trước khắp nơi đều là nhân tài. Vì ông ta là luyện kim thuật sĩ nổi danh nhất đương thời. Nhưng từ trước đến nay cũng chưa có một lần có qua nhiều vật liệu cực phẩm thế này. Đâu còn có hưng phấn hai mắt phát sáng, nuốt mạnh nước bọt, lại tự không rõ hỏi. Xích Diễm Yêu Vương là thứ gì? Lão thế nào chưa có nghe qua chứ? Cô lậu quả văn đi thôi. Tạp Lạp Kỳ cùng lão đầu này là người quen cũ, trước rất không khách khí đem ông ta hạ thấp một cấp bậc. Sau đó mới giải thích nguồn gốc của hỏa diễm xâm lâm cùng một ít ma thú sinh sống trong hỏa diễm xâm lâm. Hỏa diễm xâm lâm là sản phẩm của chúng thần đại chiến. Lão đầu nhếch nhác này khi lần đầu nghe được Xích Diễm Yêu Vương cũng một đức hạnh với Pháp Lạp Đế lão đầu. Lâm Phong ném ra thi thể của Xích Diễm Yêu Vương. Pháp Lạp Đế lão đầu chỉ nhìn một cái, liền hưng phấn kêu to, "Oa, ma lực nguyên tố hệ hỏa rất tinh thuần, như quả đem gân cốt của Xích Diễm Yêu Vương này chế thành pháp trượng tuyệt đối có thể tăng biên độ hiệu quả đến gấp đôi. Như quả đem huyết dịch chế thành ma pháp tiễn tuyệt đối có thể phá vỡ phòng ngự cự long tạo thành. Như quả đem ra kèm thêm trên mặt áo giáp có khả năng miễn dịch tất cả ma pháp hệ hỏa dưới cấm chú. Đáng tiếc là quá ít, chỉ có thể làm thành một món. Hoa, còn có, lão đầu hưng phấn hai mắt đỏ rực ngó Lâm Phong nói. Tơ nhện của thiên diện cự thù cơ, đó có thể là vật liệu chế tạo thần khí. Chế thành nguyễn giáp tuyệt đối so với thần khí còn phải thần khí hơn. Có thể miễn dịch toàn hệ ma pháp dưới cấp cấm chú. Cho dù thần khí tới cũng không nhất định có thể phá phòng. Hoa. Phát tài, lần này phát tài, Lâm Phong nghe đến ngẩn người. Thực sự là không nghiên cứu qua luyện kim thuật thì không biết những vật liệu này lại có thể có công dụng lớn như vậy. Ngây ngẩn rất lâu, mới bắn ra một câu. Không biến thái như vậy chứ. Ngươi biết cái dám, Pháp Lão Đế lão đầu nổi trận lôi đình. Luyện kim thuật sâu xa há lại những đầu ngu các ngươi có thể hiểu được. Ngân Ti Kết Giới tìm đến tay không có. Nói không có thực là tổn thất lớn. Mẹ ta a, đừng nói ta hay ngươi không có tìm được Ngân Ti Kết Giới. Nếu không ta thực là có thể tức đến thổ huyết. Lâm Phong không màng giận dữ khiển trách ngôn từ vô lễ của lão đầu này. Hỏi hai bên, những tơ nhện đó thực sự có hiếm thấy như vậy không? Mấy lão già nhìn nhau. La Đế Phong đáp, sai không nhiều. Chỉ ít lão còn chưa có nghe qua trừ ngài ra trước đây còn có người tìm được Ngân Ti Kết Giới. Lâm Phong không rõ nói. Đại lục cường giả như rừng. Ta không tin không có người có khả năng săn giết một thiên diện cự thú. Gia Đức Tây nói, thuộc hạ không phải luyện kim sư. Cũng không rõ Ngân Ti Kết Giới cho cùng có nhiều chân quý. Săn giết thiên diện cự thú kỳ thật không phải việc khó gì. Ba người thuộc hạ liền có thể làm được, bất quá lấy được Ngân Ti Kết Giới lại phải khó hơn trên vạn lần. Bởi vì trừ ngài ra thuộc hạ còn chưa có nghe qua có ai có thể sau khi thiên diện cự thù phóng ra Ngân Ti Kết Giới đem nó một đòn giết ngay. Lâm Phong nói, giết rồi lại lấy tơ nhện thì được. Pháp Lạp Đế dậm chân nói. Nói dám, nào có dễ dàng như thế. Ngân Ti Kết Giới là tinh hoa sinh mệnh của thiên diện cự thù. Như quả không sau khi thiên diện cự thù đem một đòn phải chết. Đợi sau khi kết giới thu hồi dù cho đem nó săn giết. Ngân Ti Kết Giới cũng chỉ nằm trong huyết dịch của thiên diện cự thù. Còn lấy cái dám, Lâm Phong cuối cùng cũng minh bạch. Nguyên lai muốn có được Ngân Ti Kết Giới còn phải nắm đúng thời cơ. Đợi độc chi thù phóng ra tơ nhện thì đem nó một kích phải giết. Không thể để nó thu hồi tơ nhện. Nói nếu không sau khi thu hồi những tơ nhện đó liền thâm nhập vào trong huyết dịch. Đến khi đó thực không có biện pháp lấy ra, khó trách tơ nhện này chân quý như vậy. Lâm Phong không nhịn được thầm tự vui mừng. Mù đánh mù va còn thực sự cho gặp mặt. Đúng lúc khi đấy thiên diện cự thù phóng ra ngân ti kết giới phòng ngự La Đế Phong. Bị hắn thừa cơ biến đến bên người một kiếm chém rơi đầu. Vì hắn cũng biết như quả nói dùng tiên pháp đem những tơ nhện đó tế luyện thành nguyễn giáp phòng ngự vật lý khẳng định có thể cực kỳ cường hãn. Nhưng không ngờ được lại có thể cả ma kháng cũng là cao như thế. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com nghĩ cũng phải. Thiên diện cự thú chính là ma thú thượng vị cấp 9. Như quả nói muốn săn giết chỉ cần ra đứt tay. La Đế Phong cùng Tạp Lạp Kỳ ba tên liền có thể ung dung làm được. Nhưng muốn sau khi thiên diện cự thù phóng ra kết giới phòng ngự ngân ti lửa đến gần bên người đem nó một đòn giết ngay thực rất khó. Cường nhân có khả năng làm được một điểm này người của thế giới này từ xưa đến nay trừ hắn cùng Thanh Vân lão đạo ra lại không có người thứ ba. Pháp Lạp Đế tiên sinh thân ái ta cảnh cáo ngươi. Lâm Phong cuối cùng cũng nhớ đến Pháp Lạp Đế lão đầu này lại có thể chỉ mũi hắn chửi ầm lên. Lạnh lẽo trừng mắt nhìn lão đầu râu trắng con mắt loạn chuyển khắp nơi nói. Nơi đây đều là người văn minh, như quả nói ngươi lại đầy miệng phun phân ta không để ý lại đem ngươi ném vào thất bảo linh lung tháp. Đổi một người có phong độ ra, ba lão già còn lại lập tức sắc mặt nghiêm túc, xem hí kịch, lão đầu vểnh râu. Xem bộ dạng rất là giận dữ, bất quá nhớ đến cô tịch dài đến trên vạn năm, cứ là nửa cái giám cũng không có phóng ra, mà là gấp rút hỏi xin, ngân ti kết giới vậy, mau đưa cho lão xem coi. Lâm Phong trừng mắt nhìn lão ta, mới lấy ra một đoàn tơ nhện màu trắng bạc kích thước quả bí đỏ. Ném cho Pháp Lạp Đế nói, toàn bộ chế thành nguyễn giáp giao cho ta. Một món đều không cho phép tham ô, nếu không, không lý tới Pháp Lạp Đế hai mắt phát sáng, đem bốn lão già trực tiếp đuổi ra. Bốn lão già vừa đi ra, Khải Lâm Na gõ cửa đi vào, cười cứng nhắc đứng một chỗ trước người hắn một mét, con mắt xinh đẹp nháy cũng không nháy chính là một mực chăm chú nhìn hắn như thế. Cũng không nói chuyện, Lâm Phong bị nàng ta nhìn trong lòng có chút tức giận. Cau mày nói. Nàng nhìn ta như thế làm gì? Trên mặt có hoa không? Đưa tay sờ một cái. Khải Lâm Na xinh tươi cười đáp, vừa về liền trốn đến trong ngọa thất không ra. Không phải có sự tình trọng yếu gì chứ? Lâm Phong ra hiệu nàng ta đến ngồi bên giường. Sau đó cất chân bắt chéo gối đầu lên chân ngọc đầy tính đàn hồi của nàng ta nằm trên giường. Đắc ý đáp, lần này đi vào Lạc Nhật Triều Trạch thu hoạch không ít. Lại làm thịt bốn ma thú siêu cấp, còn có nơi đó của Đái Lệ Ti tìm được không ít vật liệu. Ta mới thỉnh lại một vị luyện kim đại sư, đem những vật liệu đó đều luyện thành trang bị ma pháp cực phẩm cho ta. Đến khi đó chúng ta khẳng định có thể được lợi một khoản to. Khải Lâm Na nói, rõ ràng có những vật liệu đó còn không đủ. Nói dùng 8 ma thú siêu cấp chế tác trang bị ma pháp cực phẩm lượng nhu cầu vật liệu khác cũng là rất lớn. Chúng ta hiện tại gì đều không có, như quả nói mua còn phải tìm một món tiền lớn, trừ đi chi phí khác chúng ta hiện tại tối đa chỉ có thể lấy ra 50 vạn kim. Nói thực, Lâm Phong còn thực sự không biết 50 vạn kim tệ là bao nhiêu tiền nữa. Đến thế giới này hơn một năm. Thân làm tam công tử của Lâm gia, gia chủ tương lai của Lâm gia, hắn qua ngày luôn đều là áo lại tay cơm lại miệng. Trước đến nay không có tận lực dùng tiền mua qua gì. Do đó căn bản không biết tác dụng của 50 vạn kim tệ có bao nhiêu lớn. Thành thử mới có thể bị lão gia từ đây đến vùng núi hẻo lánh nghèo nàn này cọ sát rèn luyện. Vô phương. Nói đợi Pháp Lạp Đế đem những vật liệu đó chế thành trang bị ma pháp bán đi. Chúng ta khẳng định có thể lời không ít, Lâm Phong làm giấc mộng phát tài của hắn, đầu cũng không ngẩng nói ra. Khải Lâm Na nhắn nhở nói, những thứ trang bị liên quan đến quân dụng vật tư này có chút là không thể bán đi. Như quả nói bán cho địch quốc chúng ta khả năng có thể có phiền toái. Trang bị ma pháp ma thú siêu cấp chế tác ra tại đại lục rất ít. Như quả lạc đến trong tay thần uy đế quốc, tổn thất của thiết huyết quân đoàn có thể rất thảm trọng. Lâm Phong còn thực sự chưa suy xét qua vấn đề phương diện này. Nghe nói sững người, nói, nàng nói phải, xem ra ta khi đó tại khoái hoạt lâu chạm mặt nàng thực sự là một sự kiện may mắn phi thường. Có thể cưới được nàng một vị nương tử thông minh thế này. Ta còn thực sự phải đa tạ sự quan tâm của Tam Thanh Đạo Tôn đối với ta. À, vậy thì không bán cho bái thần uy, bán cho hữu quốc của chúng ta. Lâm Phong hỏi, đúng rồi, lần trước khi ở Bỉ Mông Vương quốc ta để nàng thành lập thương hội. Hiện tại thế nào rồi? Khải Lâm Na đáp, thành lập thương hội không phải sự tình dễ dàng như vậy. Đợi đại ca của ta bọn họ tới sẽ bàn. Lâm Phong thầm nghĩ. Bọn huynh đệ đó của nàng ta thực một chút đều không yên tâm. Bất quá ta cũng không sợ bọn chúng có thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của bổn công tử. Trên miệng lại không nói ra. Nói, hiện tại thế nào, phải đã có chút thích ta hay không? Như quả nói nàng hiện tại muốn đi ta không thể ngăn cản nàng. Ta nói lời thực lòng. Khải Lâm Na hơi thở dài. Hỏi, ngươi bảo ta đến đâu chứ? Lâm Phong thầm nói, thiên hạ rộng lớn, nơi nào không thể đi được, bất quá lại biết Khải Lâm Na thực sự đối với hắn có lòng. Trong lòng chỉ có vui sướng, nói, nàng theo ta cũng có một đoạn thời gian, phải nên biết ta không phải loại người trước loạn sau quăng đó. Ta đáp ứng chuyện của nàng thì nhất định có thể làm được. Nàng cho ta một đoạn thời gian. Đợi sau khi thời cơ chín muồi ta liền có thể giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Khải Lâm Na cúi người ôm đầu hắn dán vào trên bộ ngực mềm mại của nàng. Thở dài yếu ớt nói. Kỳ thật những sự việc đó đều đã qua đi. Thiếp cũng thông suốt, báo cừu hay không đều không sao cả. Hiện tại thiếp chỉ là một quý tộc suy vong. Chỉ cần chàng không hiềm thiếp tay chân vụng về thì được. Đương nhiên không thể, ta là loại người đó sao? Lâm Phong quay đầu ngửi thể hương thiếu nữ thanh đạm của nàng ta. Xấu xa nói, trước để ta ăn chút nãi, vú hay sữa đều được, lại hai phía đem áo lót của nàng cuộn lên xé ngực kéo xuống. Miệng to liền sắp đến, một trận thanh hương say người tiến vào tập kích vào trong mũi. Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người lâng lâng muốn tiên. Tham lam hút mút mềm mại cùng nảy nở trước ngực nàng. Thầm hận bản thân thế nào không lớn nhanh mau chút, giờ thì cũng như là một con sói đói miệng bị đóng kín đối diện bỏ ra một khối thịt heo tươi non. Khiến hắn buồn bực đến cực điểm, khuôn mặt xinh đẹp của Khải Lâm Na đỏ rực, lại không có phản kháng. Trái lại ôm chặt đầu Lâm Phong, càn quấy một trận, Khải Lâm Na đã đôi chút rên rỉ. Thấy làm tiếp nữa nhất định có thể ra chuyện. Lâm Phong giờ mới để Khải Lâm Na mặc y phục. Đợi sau khi Khải Lâm Na đi ra, mới nhàn nhã đứng lên. Tới đại sảnh xem mấy vị thủ hạ của hắn. Khi đến nghị sự sảnh trước viện, bọn người Lâm Đại Lâm Nhị sớm đã chờ đợi rất lâu. Hỏi tiến triển công tác gần đây. Lâm Trùng đáp, đạo phỉ trong phạm vi trăm dặm bọn thuộc hạ đều đã toàn bộ quét sạch. Dựa theo ý công tử, bọn thuộc hạ luôn luôn áp dụng thủ đoạn chiêu hàng. Chỉ có một nhóm đạo phỉ phụ cận Hy Lạp Ba Tư Đại Hạp Cốc ước chừng có trên vạn người bọn thuộc hạ còn không thu được liên hệ. Lâm Phong hỏi, bọn cường đạo đó là lai lịch gì? Ta thế nào còn chưa có nghe qua phụ cận còn có một bọn đạo phỉ trên vạn người chứ? Lâm Đại đáp, hình như là một bọn địa tinh cường đạo. Thuộc hạ đã từng tới tra thám qua. Trong bọn đạo phỉ phần lớn đều là địa tinh sau chiến dịch Bối Nhĩ Gia Hà tị nạn đến đấy. Quốc gia đại lục đều từng đối với địa tinh hạ phong sát lệnh. Như quả nói chúng ta chiêu hàng bọn chúng có thể không? Cách chương.